Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, phần 66. Phản nghịch thiếu nữ vs xoáy khí cha kế 4, tình không. Làm sao nói chuyện, mau cùng ngươi Hoắc thúc thúc xin lỗi. Nguyên không nên cùng ngươi tiểu hài tử nói này đó. Nàng mặt lộ vẻ khó xử nhìn Hoắc Sán Dương liếc mắt một cái. Thấy người sau gật gật đầu, nàng mới tiếp tục nói. Vừa mới bắt đầu còn có chút thẹn thùng ấp a ấp úng. Chậm rãi mới càng nói càng thuận. Người Hoắc thúc thúc là ta lão bản. Chúng ta ở công tác chung chậm rãi phát hiện lẫn nhau thực thích hợp. Người Hoắc thúc thúc không để bụng ta mang theo ngươi cái này tiểu con chồng trước. Cũng không để bụng ta so với hắn lớn tuổi vài tuổi. Hắn vài lần cầu hôn lúc sau ta bị hắn thành ý cảm động. Rốt cuộc quyết định cùng hắn ở bên nhau. Sở tình không nghe thấy lão mẹ kêu nàng tình không liền biết lão mẹ có chút sinh khí. Lại nhìn đến lão mẹ nhắc tới bọn họ chuyện xưa khi thần thái cực mất tự nhiên. Hai má còn mang theo vài phần màu hồng nhạt. Rõ ràng là thiếu nữ nhắc tới người trong lòng mới có thẹn thùng dạng a. Từ từ. Lão mẹ nó lão bản, lão mẹ chính là ở một cái thực thói xấu trong công ty mặt đảm nhiệm cao quản a. Kia cái này Hoắc thúc thúc chẳng phải là công ty lão đại. Quả thực là tài mạo song toàn, nhiều kim anh tuấn, vương lão ngũ a. Lão mẹ câu này, người Hoắc thúc thúc là ta lão bản vừa ra. Quả thực là ở bạch bạch bạch đánh vừa mới còn ở nghi ngờ Hoắc Sán Dương có phải hay không không có. Tiền nàng thân sinh nữ nhi mặt đẹp trứng a. Đến nỗi ta vì cái gì muốn dọn lại đây. Là mẹ ngươi nói này bộ biệt thự là ngươi từ nhỏ trụ đến đại. Lo lắng ngươi không thích ứng tân hoàn cảnh. Cho nên ta quyết định dọn lại đây cùng các ngươi cùng nhau trụ. Thuận tiện cùng ta tân nữ nhi bồi dưỡng cảm tình. Tình không, đây là thúc thúc cho ngươi lễ gặp mặt. Hoắc Sán Dương tiếp nhận sở nữ sĩ nói đầu. Đứng dậy đến gần sở tình không sờ sờ nàng đầu nhỏ. Không đợi táo bạo tiểu miêu tạc mau liền thu hồi tay. Sau đó giống ảo thuật giống nhau từ trong tay đưa ra một chương hắc tạp cho sở tình không. Đệ nhất thứ gặp mặt. Không biết tình không thích cái gì. Cũng chỉ có thể bị hạ nho nhỏ lễ mọn. Liêu biểu tâm ý, cảm ơn Hoắc thúc thúc. Hừ, ai sẽ cùng tiền có thù oán a? Ai sẽ ngại tiền nhiều? Sở tình không chút khách khí nhận lấy. Đây chính là hắc tạp ai? Hưng phấn rất nhiều trong lòng lại du mà trầm xuống. Liền nàng cái này đối quái thúc thúc thành kiến ăn sâu bén rễ người đều thiếu chút nữa ngăn cản. Không được như vậy, viên đạn bọc đường. Liền càng nói nàng cái này một phen tuổi vẫn là thiếu nữ tâm lão mẹ. Xong rồi, lão mẹ nhất định là kinh không được này sắc đẹp cùng tiền tài dụ hoặc luân hãm. Phía trước còn tưởng rằng là cái này quái thúc thúc tưởng đối lão mẹ tài sắc kiêm thu. Không nghĩ tới ngược lại là lão mẹ chiếm tiện nghi. Không được, lão mẹ là lão ba. Lão ba cũng là đẹp trai lắm tiền a. Duy nhất kém cỏi chính là tuổi. Nga, còn có gia thế. Lão ba gia thế bối cảnh chính là hắc bang bối cảnh lung tung rối loạn. Mà quái thúc thúc trong nhà là thanh thanh bạch bạch người làm ăn. Thua, không được. Chính mình nhất định phải giúp lão ba bảo vệ trụ lão mẹ. Tiểu hài tử không cần cho nàng như vậy nhiều tiền. Sẽ không học giỏi. Sở nữ sĩ một phen đoạt quá sở tình không trong lòng bàn tay còn không có ấm áp hắc tạp. Làm bộ chuẩn bị đem hắc tạp còn cấp Hoắc Sán Dương. Ta đưa ra đồ vật chưa bao giờ có thu hồi đạo lý. Tình không quả nhiên như ngươi theo như lời ngoan ngoãn lanh lợi. Đáng yêu khẩn, Hoắc Sán Dương đương nhiên sẽ không đi tiếp sở nữ sĩ đưa qua tạp. Hắn xoay người đi hướng dương hành lý. Không biết ta phòng ở đâu. Sở tình không còn ở trong lòng căm giận niệm này quái thúc thúc quả nhiên tâm cơ thâm trầm. Làm trò lão mẹ nó mặt thật sự làm đủ mặt mũi công phu.